cũng không cho phép nói loại này không đáng tin cậy nói đùa. Mai Tú Tú lại chừng Tô Trần liếc mắt. Nàng thật sự là cảm giác chính mình cái này tiểu sư đệ tâm lớn. Chính mình cũng khẩn trương chết rồi. Hắn còn có tâm tình mở loại này hù chết người trò đùa. Tô Trần cũng không còn giải thích. Tăng nhanh bước chân, Cao Bành cùng Mai Tú Tú cũng đuổi theo sát Tô Trần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.